Đế Sủng, chương 4, qua đời. Góc truyện audio.com. Edit, Vô Ngôn. Cô lẽ là do đã giải quyết được vướng bận trong lòng, bây giờ tâm tình Tĩnh Thái Phi tốt hơn nhiều, dùng cơm xong Tĩnh Thái Phi để Đào Ma Ma đỡ mình tản bộ dọc hành lang. Tuyên Đế vì còn bận rộn sự vụ, sau khi lệnh cung nhân coi sóc cẩn thận thì rời đi cùng An Đức Phúc. Kinh thành nằm ở phương Bắc, giờ này tuyết xuân còn chưa tan hết, Vân Thanh Hồ nơi ngày thường nuôi cá, bây giờ phía trên bề mặt đã phủ một lớp băng mỏng, xuyên qua lớp băng có thể ẩn ẩn hiện hiện mà trông thấy những cái đôi cá lấp lánh muôn màu, đầy âu cũng là mỹ cảnh vườn xuân. Quanh bờ hồ lác đác vài tòa đình các tinh xảo, nghe nói bảng tên của chúng đều do một tay Tuyên Đế thảo, mỗi tháng sẽ có thợ nghề cẩn thận lau chùi tu sửa. Trên đỉnh lầu các là các con thần thú hoặc ngồi hoặc đứng uy phong lẫm liệt, chẳng qua hiện tại đều bị sương mù một tầng trắng xóa che đi, hư hư ảo ảo. Những giọt băng ở bốn góc mái đỉnh long lanh trong suốt, sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên qua băng phản xạ lại có chút chói mắt, rồi chợt có giọt băng hóa thành nước mà nhỏ xuống hồ tạo thành một màn. Nước lay động, khí trời bên ngoài thật dễ chịu. Tĩnh Thái Phi bước đi chậm chậm, nếp nhăn trên khóe mắt giãn ra, thần thái sáng láng khỏe mạnh, không có điểm nào giống người mắc bệnh lâu năm. Mấy ma ma nhìn nhau, đáy lòng đều thở dài. Chị y được người dắt đi thong thả, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn về phía hồ băng xa xa có cây mai, tràn đầy tò mò. Hàm Bảo Nhi, Tĩnh Thái Phi khom người xuống cười với nàng. Con mèo của con đâu? Tuyết Bảo hư, chị y cáo trạng, ướt chăn, Từ Ma Ma tức giận. Từ Ma Ma cười giải thích, lão nô cho cô nương uống canh gừng, cô nương không muốn uống, lão nô còn tưởng là cô nương không muốn uống nên làm đổ bát canh, không ngờ lại ủy khuất cô nương. Chị y gật đầu một cái, như chuyện đúng là như thế. Ủy khuất, lời này khiến đám người ma ma bật cười, Tĩnh Thái Phi vui vẻ xoa xoa mũ giả trên đầu nàng. Tuyết Bảo Nhi hư như vậy, chúng ta rủi nó đi nhé. Nghĩ nghĩ, chị y vẫn là lắc đầu che chở mèo con. Không muốn, đang đi, nàng bỗng nhiên dừng lại, chân nhỏ lon ta lon ton chạy đến chỗ bụi hoa, thân hình lảo đảo lắc lư khiến cho Tĩnh Thái Phi nhìn mà thót cả tim. Nhanh, lên đỡ cô nương. Đưa về một đóa hoa sắp nở màu hồng, chị y ánh mắt đầy mong chờ nhìn Tĩnh Thái Phi. A ma cài, các tiểu cung nữ thường cài hoa lên đầu, không ngờ cô nương để ý, Vân Ma Ma cười. Trời lạnh nên hoa còn chưa nở, nhưng cô nương tinh mắt liếc mắt một cái liền tìm được nụ hoa thật hiếm có. Tĩnh Thái Phi nhận lấy, điểm điểm cái mũi nhỏ của nàng. A ma già rồi, cài những thứ này không hợp, hơn nữa cũng khó nhìn. Chị y nghiêng đầu tựa hồ không hiểu. Đẹp mắt, cô nương thấy đẹp, chủ tử hà tất phải khiêm tốn. Vân Ma Ma thay Tĩnh Thái Phi cài lên, ai chẳng biết chủ tử của chúng ta ban đầu là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, sao lại không hợp chứ? Đúng đúng, nô thì thấy cô nương thập phần giống chủ tử, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân chọc người thương. Đào Ma Ma nhỏ ý khuyên giải, nếu không phải nô thì là người biết rõ sự tình, chỉ sợ sẽ coi cô nương là cháu ruột của chủ tử mất. Chỉ biết nói lời ngọt dỗ ta. Tĩnh Thái Phi mắng bà, rồi để Từ Ma Ma dắt chị y, nhìn một chút chợt cười khẽ. Ngươi vừa nói, bây giờ ta nhìn lại quả thật cũng có mấy phần giống. Chị y nhìn mọi người hồi lâu, chỉ biết gật đầu, trên thực tế không nghe hiểu gì cả, bộ dáng ngốc ngốc đáng yêu. Góc truyện audio.com. Đoàn người tiến vào tiểu viện ngồi nghỉ, cung nữ đi theo vội lót đệm, dâng lên lò sưởi tay, đứng chắn hướng gió để cản lại gió lạnh thỉnh thoảng thổi đến. Chị y không cho Từ Ma Ma ôm, tự mình cố gắng ngồi lên ghế, thử mấy lần đều bị trượt xuống, quay đầu thì thấy Tĩnh Thái Phi và các ma ma đang nhìn mình, suy nghĩ một lát rồi dứt khoát nói. Đứng, còn biết tìm cớ cho mình, Tĩnh Thái Phi hiếm khi thấy bộ dáng thông minh nghịch ngợm của nàng, vui vẻ nói. Thật tốt, Hàm Bảo Nhi của chúng ta không thích ngồi. Lúc đầu khi tiểu cô nương bị ôm tới Tĩnh Từ Cung luôn nhút nhát sợ sệt, không hề có dáng vẻ mà một đứa trẻ nên có, Tĩnh Thái Phi còn lo chính mình nuôi không tốt đứa nhỏ này, chuyện ngày hôm nay đã đủ làm cho bà mừng rỡ khôn xiết. Một khối băng trên cây quế trong viện rơi xuống, phát ra tiếng va chạm thanh thúy, làm chị y sợ hết hồn, được Từ Ma Ma che lại hai lỗ tai. Vân Thanh Hồ mặt trên vẫn còn đóng băng ư, Tĩnh Thái Phi bỗng nhiên lên tiếng. Là một lớp băng mỏng, Đào Ma Ma giúp bà kéo chặt áo khoác ngoài. Nhưng vẫn có thể từ trên nhìn rõ đáy hồ, chủ tử là nhớ Kim Châm, sao? Kim Châm là con cá Tĩnh Thái Phi thả xuống mười mấy năm trước, toàn thân màu trắng, chỉ riêng trên đầu có thêm một vệt sáng chói màu vàng kim, như cài một cây châm vàng, nên gọi là Kim Châm. Hàng năm Tĩnh Thái Phi cứ cách một đoạn thời gian sẽ đi xem nó, nếu không, trong lòng khó tránh khỏi trống trải. Kim Châm yêu thích sống gần Tĩnh Từ Cung, nó lại không ham di chuyển, chủ tử đi nhất định có thể gặp nó. Đào Ma Ma vừa đỡ bà vừa nói. Đường trơn, chủ tử cẩn thận, Chị Y cũng đi theo tới bờ hồ, lan can cẩm thạch còn cao hơn cả nàng, nàng cố nhón chân lên cũng không thấy được mặt hồ, Từ Ma Ma ôm nàng vào trong lòng, cẩn thận đứng cách lan can một đoạn. Cá cá, chị Y hăng hái chỉ vào mặt băng, nàng rất thích những thứ nhiều màu sặc sỡ. Là cá, Tĩnh Thái Phi gật đầu quay lại cười với nàng. À mà hôm trước mới dạy con đây là cá gì con còn nhớ không? Chị Y thu tay về, chọc chọc hai má, nhăn mày suy nghĩ, lát sau rõ ràng nói. Là cá, chép, đúng, Tĩnh Thái Phi cao hứng hôn nàng một cái. Hàm Bảo Nhi của chúng ta thật thông minh, chị Y cười theo, bỗng nhiên Đào Ma Ma bên cạnh vui mừng lên tiếng. Chủ tử, là Kim Châm, ngay bên dưới. Ở đâu, Tĩnh Thái Phi quay đầu lại nhìn, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, quả nhiên nhìn thấy ngay phía dưới một con cá đang bơi đơn độc bất đồng hoàn toàn với những con khác, cả thân nó trắng như tuyết, duy chỉ có một vệt màu vàng ngang qua đầu, rất là nổi bật. Nhàn nhã bơi, đuôi nhẹ nhàng vẫy, vô cùng có ý tứ. Những tiểu công công này cũng thông minh, biết chủ tử yêu thích cá trong hồ, sợ băng làm bọn chúng ngột ngạt, mùa đông sẽ đục mấy lỗ trên mặt băng để cá có không khí mà thở nên bây giờ chúng mới sinh long hoạt hổ như vậy. Đào Ma Ma vỗ vỗ lưng Tĩnh Thái Phi, giúp bà ho khan đỡ khổ sở. Tốt tốt, Tĩnh Thái Phi nhìn Kim Châm bộ dáng thật thảnh thơi thoải mái, xúc động làm nước mắt tràn đầy nơi đáy mắt. Như vậy, ta cũng an tâm, ban đầu ta còn tưởng nó không sống được lâu, không ngờ hôm nay nó so với ta còn có phúc hơn nhiều. Tĩnh Thái Phi thở dài một hơi, nhìn không chuyển mắt. Các ngươi ngày sau, phải thay ta chiếu cố nó, đừng để nó bị người không hiểu chuyện hại chết. Chủ tử yên tâm, nô tỳ sẽ chú ý. Ừ, Tĩnh Thái Phi hài lòng, trên đường về không ngừng khen ngợi nơi này, hết sức ẩn hết tâm sự vào trong, nhìn không có gì khác thường. Gocchuyenaudio.com Thấy bà vui vẻ, chị Y cũng vui vẻ, nhảy nhót không ngừng, không biết rằng Từ Ma Ma ở đằng sau nhìn nàng trong mắt một mảnh buồn rầu. Đêm đến, chị Y sau khi lau mặt bằng nước ấm, nửa khắc sau chạy đến trước giường Tĩnh Thái Phi. A Ma, ngủ, tối nay A Ma muốn ngủ một mình. Tĩnh Thái Phi dịu dàng nói với nàng, Hàm Bảo Nhi sang phòng bên cạnh, để Từ Ma Ma giúp con ngủ có được không? Chị Y nghi hoặc nhìn bà, một lúc sau mới ngoan ngoãn gật đầu. Được, ban đêm đừng đá chăn, buồn tiểu thì kêu Từ Ma Ma giúp con. Tĩnh Thái Phi nhẹ giọng dặn dò, xoa xoa gò má ấm áp của nàng. Đừng để nhiễm bệnh, nếu không A Ma sẽ lo lắng. Vâng, nếu có chuyện gì không hiểu, hỏi các Ma Ma, nếu có ai khi dễ con, bảo các Ma Ma giúp con làm chủ. Tĩnh Thái Phi vẻ mặt càng nhu hòa, còn có Thái Hậu Nương Nương mà lúc trước con từng gặp đó cũng là A Ma của Hàm Bảo Nhi phải thân thiết với người, phải hiếu thuận với người như khi con hiếu thuận với A Ma vậy. Chị Y nghiêng đầu, hồi lâu mới ngoan thuận lên tiếng. Vâng, ngoan lắm, Tĩnh Thái Phi vỗ vỗ nàng, A Ma mệt rồi, Hàm Bảo Nhi cũng đi ngủ đi. Chị Y nghe lời đi ra, bước đến ngưỡng cửa thì Tĩnh Thái Phi bên trong gọi lại. Hàm Bảo Nhi, quay đầu lại, đã thấy Tĩnh Thái Phi nước mắt lưng tròng. Kêu một tiếng A Ma cho A Ma nghe, A Ma A Ma A Ma, chị Y giọng nói mềm nhũn, nhấc chân phi trở lại. A Ma không khóc, không khóc, Tĩnh Thái Phi lau nước mắt, đừng qua đây nữa, mau đi ngủ đi, thấy chị Y không đồng ý Từ Ma Ma bèn trực tiếp ôm nàng đi. Từ Ma Ma, chị Y trong ngực bà khẽ nói. Bồi A Ma, nghe vậy bước chân Từ Ma Ma bất giác càng nhanh hơn, giọng nói cũng trở nên kỳ quái, có chút nghẹn ngào. Lão nô sáng mai sẽ đi bồi, bây giờ lão nô hầu hạ cô nương ngủ. Ừ, chị Y nằm xuống, để Từ Ma Ma mặc áo ngủ gấm màu hồng cho mình. Sáng mai, nhìn A Ma, được, mang theo nụ cười ngọt ngào chị Y chìm vào mộng đẹp. Sáng hôm sau, khi chân trời vẫn sầm tối, trong tĩnh từ cung truyền tới tiếng bát vỡ tiếp đó là tiếng la khóc vang vọng. Tĩnh Thái Phi nương nương, đã qua đời. Tĩnh từ cung nhất thời lâm vào một trận bi thương, cung nữ Ma Ma đứng ở cửa đồng loạt khóc. Cách chương.